The Gamer Hệ Thống, chương 672, Fairy Tail bị tấn công, gocchuyenaudio.com, hắn vừa bay vào bên trong ngôi làng thì ngay lập tức liền thấy được Lucy và Happy đang đứng ở giữa làng. Nhưng lúc này Lucy và Happy lại đang run rẩy nhìn xuống dưới đất như là có thứ gì đó đáng sợ lắm đang ở gần vậy. Hắn không cần phải đoán cũng biết được nguyên nhân chính là do cô gái có mái tóc đỏ mặc chiếc áo giáp trắng đứng ở cách đó không xa. Hello Ezra, hắn làm như không có chuyện gì đi tới gần định đưa tay khoác vai của Ezra nhưng ngay lập tức đã bị cô lấy tay gạt ra. Sao cậu dám tự ý đi làm một nhiệm vụ cấp S khi mà chưa được phép chứ hả? Ezra nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Ezra thì hắn liền gãi gãi cằm nói. Vậy cậu tới để bắt tôi về sao? Cậu thử nói xem. Nghe hắn hỏi câu này thì Ezra vẫn chưa tỏ thái độ gì. Hừm, có lẽ tạm thời tôi chưa thể về được vì nhiệm vụ ở đây tôi còn chưa hoàn thành. Hắn bỗng nở một nụ cười, nếu như cậu muốn ngăn cản tôi thì cứ việc. Ezra nghe hắn nói như vậy thì khuôn mặt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, hắn cũng không tỏ ra yếu thế mà nhìn thẳng vào mắt của Ezra. Một lát sau hai người họ vẫn đứng đối diện với nhau, Lucy đứng ở xa mặc dù rất sợ Ezra nhưng vẫn cố lấy can đảm bước tới định hòa giải cho bọn họ. Nhưng Lucy còn chưa kịp mở miệng thì khuôn mặt của Ezra liền trở nên hòa hoãn hơn một chút. Hội trưởng nói rằng nhiệm vụ cấp S sẽ phải do một pháp sư cấp S được hội công nhận đảm nhiệm hoặc là phải do một nhóm pháp sư được một pháp sư cấp S dẫn đầu làm. Ezra nói nhiệm vụ lần này tại đảo ác quỷ Akuma no Shima sẽ do tôi làm người dẫn đầu, các cậu mau thông báo tình hình ở đây cho tôi. Nghe Ezra nói vậy thì Lucy và Happy liền trở nên mừng rỡ mà không còn sợ hãi nữa, còn hắn thì hơi mỉm cười một chút. Vừa nãy tôi đã đi điều tra ngôi đền ở trong rừng rồi, ở đó có kẻ sử dụng phép Moondrip để hội tụ ánh trăng nên phần sương mù nó tạo ra tụ lại thành một lớp kính bao phủ phía trên hòn đảo này khiến cho mặt trăng có màu tím. Hắn giải thích sơ qua lớp chắn này gây ảnh hưởng tới thần trí của những dân làng ở đây nên chỉ cần chúng ta phá hủy tấm chắn đó là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Vậy sao thế thì chuyện này cũng đơn giản thôi. Quanh người Ezra bỗng nhiên phát sáng và biến thành một bộ giáp màu vàng có những phần lông ở mép váy và phần cầu vai, trên tay là một cây thương dài khoảng 2 mét. Kyojin no Yoroi cự nhân chi khải và Dimavolan Haza no Yari phá tà chi thương. Đây chính là bộ giáp mà Ezra đã dùng để cùng Nasu phá hủy lớp kính bao phủ trên hòn đảo này. Nasu, tôi và cậu sẽ cùng nhau phá hủy lớp ma thuật đó. Ezra cầm cây thương và nói đi thôi, chúng ta hãy lên chiếc chòi canh đằng kia. Mặc dù Ezra nói vậy nhưng hắn vẫn không hề có ý định đi theo mà lại đưa tay ra nắm vào bàn tay đang cầm thương của Ezra. Chuyện nặng nhọc thế này thì nên để cho những kẻ dưới quyền bọn tôi làm mới phải chứ. Đội trưởng thấy Ezra nhìn mình thì hắn cười nói, nếu bàn về sức mạnh thì tôi hơn cậu nhiều đấy. Ezra nhìn hắn một chút sau đó thì liền buông tay ra để cho hắn cầm lấy ngọn thương của mình. Trưởng làng, bây giờ tôi sẽ phá hủy mặt trăng cho ông. Hắn xoay cây thương lại và hơi nghiêng người lấy đà hơi a. Hắn dùng sức ném mạnh cây thương thẳng lên bầu trời, cây thương như một tia chớp lao thẳng lên cao và ngay lập tức đâm vào lớp ma thuật trên trời. Rác, một vết nứt dần hiện lên và lan rộng ra khắp xung quanh. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, choang, lớp ma thuật vỡ ra làm nhiều mảnh và bắt đầu rơi là tả xuống và dần tan ra thành những hạt bụi phát ra ánh sáng lung linh bao phủ khắp hòn đảo. Những người dân làng suốt 3 năm trời mới được nhìn thấy mặt trăng có màu bình thường, cộng thêm việc nghĩ rằng lời nguyền của mình sắp được phá giải nên cực kỳ xúc động. Chuyện gì vậy? Tại sao lại không có gì thay đổi hết vậy? Những người dân làng thấy mình vẫn mang hình hài của ác quỷ thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Phép thuật vừa mới được giải nên những người này vẫn tạm thời chưa phục hồi được hoàn toàn thần trí nên vẫn còn chưa biết rằng bản thân mình sinh ra đã là quái vật rồi. Tuyệt vời quá, tôi đã không sai lầm khi nhờ đến các cậu. Đúng lúc này Bobo trong dạng ác quỷ xuất hiện ở trong làng. Trưởng làng nhìn thấy đứa con trai mà mình tưởng rằng đã chết kia thì dần nhớ lại mọi chuyện, sau đó cả làng dần khôi phục thần trí của mình và cùng nhau ăn mừng. Đến sáng ngày hôm sau, bọn hắn liền từ biệt dân làng để trở về đất liền. Lúc rời đi Ezra lấy lý do nhiệm vụ chưa được hội thông qua nên không nhận số tiền 7 triệu ru tiền thưởng mà chỉ nhận lấy chiếc chìa khóa cung hoàng đạo và giao cho Lucy mà thôi. Như vậy là Lucy đã có được chiếc chìa khóa cung hoàng đạo thứ 5 của mình là Sagittarius, chìa khóa cung nhân mã. Dùng chiếc thuyền cướp biển mà Ezra chấn được trở về cảng Hazen, bọn hắn liền cùng nhau trở về thị trấn Magnolia bằng xe lừa. Trên đường trở về thì ngoài Lucy vui vẻ nói chuyện với Ezra thì hắn thầm suy nghĩ một chút về cốt truyện. Nếu hắn nhớ không nhầm thì sau khi Ezra rời đi thì ngay sau đó hội Fairy Tail sẽ bị hội Phantom Lord tấn công và khiêu khích. Chỉ có điều là theo cốt truyện thì từ lúc khởi hành đến lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về là khoảng 2 ngày, bây giờ bọn hắn mất chưa tới một ngày đã quay trở về thì không biết lũ fan tầm lót đã ra tay chưa nữa. Nhưng khi vừa bước vào trong thị trấn Magnolia thì hắn liền nghe được những tiếng xì xào của người dân trong trấn khi nhìn thấy bọn hắn. Xem ra là bọn chúng đã ra tay rồi, hắn thầm nghĩ. Quả nhiên là khi quay trở về đến giữa thị trấn thì bọn hắn liền nhìn thấy tòa nhà của hội Fairy Tail bị hàng loạt những cây cột sắt to lớn phá hoại nặng nề. Chuyện gì xảy ra ở đây thế này? Ezra nhìn thấy cảnh tượng này thì cực kỳ bất ngờ, Lucy và Happy cũng vậy, chỉ có hắn là vẫn bình tĩnh mà thôi. Là do hội Phantom Lot, một giọng nói vang lên từ phía sau bọn hắn. Là Mirazen, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này hiện lên vẻ yêu buồn nhìn bọn hắn. Sau đó Mirazen liền dẫn mấy người bọn hắn xuống dưới tầng hầm trú ẩn của tòa nhà và thấy được mọi người đều đang ở đó. Lần này Phantom Lot tấn công hội vào lúc ban đêm nên không có ai bị thương cả, chỉ là mọi người lúc này trông ai cũng hết sức tức giận mà thôi. Yêu chào mừng trở về, Makarov nhấp một ngụm rượu rồi chào bọn hắn bằng một giọng say lè nhè. Mặc dù Makarov vẫn cư xử giống như bình thường nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tức giận đang sôi trào trong tâm trí ông. Fairy Tail chính là gia đình của Makarov từ lúc sinh ra, có ai mà không tức giận khi ngôi nhà của mình bị kẻ khác phá hoại chứ? Nhưng nếu bây giờ Makarov tuyên chiến với Phantom Lot thì dù thắng hay thua thì những thành viên trong hội cũng đều sẽ bị thương khi đấu với một hội không hề thua kém, thậm chí còn có phần áp đảo Fairy Tail về số lượng. Vì nghĩ cho sự an nguy của những thành viên trong cốc truyện audio.com, hội nên Makarov chỉ đành phải nhịn nhục mà nuốt cơn giận vào trong mà thôi. Chỉ là hắn biết lũ Phantom Lot sẽ không dừng ở đó, bọn chúng nhận được rất nhiều tiền từ cha của Lucy nên ngay cả hội trưởng Phantom Lot, một trong thánh thập đại ma đạo, Jose Pola cũng không tiếc việc phải gây chiến với Fairy Tail cũng tìm mọi cách để mang Lucy về cho cha cô ấy. Ô Nasu, sao ngươi dám lấy trộm nhiệm vụ cấp S của hội khi mà chưa xin phép chứ hả? Makarov nói lớn. Lúc này đây Makarov cảm thấy hết sức khó chịu về việc tòa nhà của mình bị hội Phantom Lot phá hủy nên ông thậm chí còn không có tâm trí để đưa ra hình phạt cho hắn về tội tự ý đi làm nhiệm vụ cấp S nữa. Makarov chỉ gõ đầu mấy người bọn hắn một cái rồi sau đó thì liền bỏ qua. Ezra là một người biết suy nghĩ nên khi thấy Makarov hành xử như vậy thì dù rất tức giận nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn, hắn cũng không phải kẻ xung động như Nasu trong chuyện nên quyết định tạm thời sẽ không làm gì cả. Cuối ngày, Mirazen vì lo cho sự an toàn của mọi người nên khuyên mọi người trong thời gian này nên ở gần nhau để tránh việc bị tấn công bất ngờ khi ở một mình. Và thế là Ezra liền kéo theo hắn và cả Gray cùng nhau tới phòng trọ của Lucy để qua đêm. Sao mấy người lại tụ tập ở nhà của tớ chứ? Lucy nói lớn. Nếu lũ Phantom Lot có ý định tấn công thì chúng hẳn là đã điều tra vị trí của các thành viên. Mira nghĩ là chúng ta nên tập hợp theo từng nhóm để giảm bớt sự nguy hiểm, Ezra giải thích. Với lại theo tôi biết thì đây là nhà của Nasu chứ đâu phải nhà cậu đâu. Vậy là buổi tối hôm đó bốn người và một con mèo liền ở cùng với nhau trong căn phòng của Lucy, cũng may đây là một căn nhà có đủ phòng ngủ, phòng khách nên vẫn còn thừa nhiều chỗ. Ezra thì sẽ ngủ cùng Lucy trong phòng ngủ còn hắn và Gray thì bị bắt ngủ ở phòng khách. Sau khi đi tắm xong thì mọi người cùng nhau ngồi bàn về chuyện của hội Phantom Lot một chút. Đang bàn tán sôi nổi thì bỗng nhiên hắn ngừng lại và quay đầu ra cửa sổ mà nhìn chăm chú. Chuyện gì vậy Nasu? Lucy liền chú ý tới động tác của hắn. À cũng không có gì đâu, chỉ là tớ để quên một thứ ở trong nhà rồi, thiếu nó tớ không thể ngủ được. Hắn liền đứng dậy và nói để tớ đi lấy nó rồi sẽ về nhanh thôi. Hắn nói vậy thì mấy người kia cũng không có nghi ngờ gì, hắn liền nhảy ra từ cửa sổ và lao đi trong bóng đêm. Ủa lạ thật, sao tớ không biết là Nasu cần thứ gì đó thì mới ngủ được nhỉ? Sau khi hắn đi được một lát thì Happy sau một hồi suy ngẫm liền nói ra câu này khiến cho mọi người liền ngừng lại và nhìn nó. Cách chương.